Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, quần hùng đều đến. Thời gian đã đi tới Hải Viên lịch năm 1499 ban đầu. Nguyên tắc bên trong một năm này cũng không có cái gì quá mức chuyện đặc biệt phát sinh. Nhưng là, thế giới tuyến đã biến động, Louis quấy đục Nam Hải nước. Một cái truyền thuyết cấp tốc tại Nam Hải, thậm chí còn lại ba mảnh hải dương. Tại Grand Line lưu truyền, vua hải tặc Gondé, Roger, tại tử hình trước cuối cùng một năm, là tại Nam Hải vượt qua. Mặc dù đem tuyệt đại bộ phận bảo tàng đều lưu tại Raptor, nhưng là còn có tương đương một bộ phận lưu tại Nam Hải. Dù sao cũng không thể đủ người còn sống liền đem tất cả tài phú đều chôn giấu đi lên a. Cũng nên lưu lại một bộ phận cho mình dùng. Biết Roger thân mắc bệnh nan y căn bản sống không được bao lâu. Đồng thời cũng là chính mình tự thú chuyện. Ngoại trừ băng hải tặc Roger, cũng chỉ có chính phủ cao tầng. Tại ngoại giới tất cả đám hải tặc xem ra, Roger chính là chinh phục Grand Line trở thành vua hải tặc đằng sau. Dự định thoái ẩn giang hồ. Mặc dù không hiểu rõ hắn tại sao muốn tại Raptor lưu lại đồ vật, nhưng là khẳng định sẽ lưu một bộ phận tài phú cho mình lúc tuổi già sử dụng. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ bị hải quân bắt giữ. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Thậm chí còn có người sinh động như thật nói mình là thế nào mắt thấy Roger đáp lấy một chiếc thuyền đến Nam Hải, trên thuyền tràn đầy vàng bạc tài bảo. Đương nhiên, dạng này người lập tức liền biến mất trên biển cả, không còn xuất hiện, nguy hiểm vô cùng Grand Line, hư vô mờ mịt Raptor. Tới ngươi đi, lão tử muốn đi Nam Hải. Dạng này tâm tư bắt đầu hiển hiện, Louis. Ngươi làm chuyện tốt. Louis nhận được Ikaruga trưởng quan điện báo, đầy ngập phẫn nộ, đem tin tức truyền đi toàn bộ biển cả đều là chính phủ hiện tại rất bị động. Đây không phải rất tốt sao? Louis cũng không thèm để ý. Để tất cả hải tặc đều tới giúp chúng ta tìm kiếm. Ta cảm thấy đây là một cái rất tốt phương pháp. Vậy ngươi cân nhắc qua không có nếu là Roger bảo tàng thật bị hải tặc đạt được làm sao bây giờ? Ikaruga nổi giận nói, để cái thứ hai Gondé, Roger sinh ra sao? Người chịu nổi trách nhiệm này sao hỗn đản? Roger bảo tàng, Louis thuận miệng nói, đừng nói cười, trưởng quan, ai có thể từ hợp quân, tham chính phủ trong tay cướp đi nó? Cho dù là hải tặc bên này, không phải cũng có ta nhìn chằm chằm sao? Vạn nhất xuất hiện sai lầm đâu? Ikaruga thanh âm bao hàm phẫn nộ. Yên tâm đi, trưởng quan, Nam Hải tất cả tính được là không sai, hải tặc hiện tại hoặc là tại trên tay của ta, hoặc là cùng bộ hạ của ta có liên hệ. Bọn hắn chỉ có thể cho chúng ta làm áo cưới. Louis trầm giọng nói, nếu như vẫn chưa yên tâm lời nói, từ hải quân bên kia điều người đi, tối thiểu nhất cũng muốn một cái đại tướng cấp nhân vật áp trận a. Trên thế giới còn không có có thể tham chính phủ trong tay giật đồ người. Tốt nhất dạng này, ngươi cái tên này lần này quá tùy ý làm bậy. Ikaruga thanh âm dịu đi một chút, cảnh cáo nói, tốt nhất đừng có lại dạng này. Nếu như xảy ra vấn đề, ngươi liền chờ đó cho ta đi. Sẽ không, trưởng quan, Louis khẽ cười nói. Tại sao có thể có vấn đề? Hừ, Ikaruga đặt xuống điện thoại. Uy, thuyền trưởng, dạng này đắc tội thượng cấp không tốt à? Siro một mực đi theo Louis bên người, mở miệng nói, cái kia thế nhưng là CP không cao tầng meo. Không có vấn đề, Louis khẽ cười nói, Roger bảo tàng, làm sao có tại Nam Hải à? Ngoặc kép, Siro sững sờ. Lập tức nhếch môi, thật sự là, ta cũng không biết làm như thế nào nghĩ kỹ nha. Louis lão đệ, cái này không phải liền là đang trêu đùa chính phủ meo. Làm sao lại như vậy? Louis quay đầu nhìn xem hắn. Ta ta chỉ là suy đoán. Ha ha ha ha, dạng này à, Siro cười tủm tỉm, vô luận như thế nào. Nam Hải có Roger bảo tàng tin tức, đúng là đã khuếch tán đến toàn thế giới đi. Thế giới kinh tế tin tức báo cố ý dùng 3 kỳ đi theo dõi đưa tin chuyện này. Xác thực có Roger tử hình trước đó 1 năm xuất hiện tại Nam Hải chính mắt trông thấy báo cáo. Thế giới mới, băng hải tặc dâu trắng, Moby Dick, lão cha, hiện tại tất cả mọi người đang nói Roger tên kia xác thực lưu lại đồ vật tại Nam Hải a ai. Giữ lại, đầu dứa thanh niên hai tay vòng ngực ngồi tại mạn thuyền bên trên. Thuận miệng nói, kho lạp lạp lạp a. Nói cái gì ngốc lời nói. Marco, một đầu tóc vàng, dáng người núi đồng dạng hùng tráng nam nhân ngồi tại cực lớn trên ghế, cầm trong tay một cái bình rượu, từng ngụm hướng bên trong miệng uống rượu. Roger tên kia bảo tàng không phải tại Raptor sao? Thế nhưng là hiện tại tất cả mọi người tại nói như vậy, rất nhiều người đã động thân tiến về Nam Hải a ai. Marco hồi đáp, đoán chừng lại là Sengoku tên kia mưu kế đi. Nguyên thế giới mới 3 đại hải tặc cây còn lại quả to nam nhân. Roger chết đi hôm nay đã mơ hồ có thế giới mạnh nhất danh hào. Dâu trắng, Edward Newgate cười to nói, chí tướng Sengoku, kho lạp lạp lạp nha. Dạng này à, bất quá dù sao cũng không quản chuyện của chúng ta à hài. Marco buông buông tay, băng hải tặc dâu trắng bên này phong khinh vân đạm, cũng không đại biểu tất cả mọi người vô dục vô cầu. Lão đại, để cho ta xuất động đi. Thế giới mới, tòa nào đó hòn đảo, không còn gì, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh bộ dáng. Trên người có ngà voi trang trí nam nhân hướng phía ngồi dưới đất từng ngụm rót rượu. Nam nhân mở miệng nói, Roger bảo tàng, ta nhất định sẽ mang cho ngươi trở về. Nấc tương đương, ợ rượu, ma thần đồng dạng nam nhân ngẩng đầu. Roger bảo tàng, nấc tương đương đúng a. Roger tên hỗn đản kia đã chết, ghê tởm a. Ô ô ô ô ô, nam nhân thế mà bắt đầu gào khóc. Cái này gia hỏa này vận khí thật tốt a. Thế mà chết xong rồi. Ghê tởm a hỗn đản, lần này là khóc lớn a. Trước đó nói chuyện nam nhân thầm nghĩ, đi thôi Jack, đem Roger tên hỗn đản kia bảo tàng cho lão tử mang về. Đúng, liền giao cho ta đi. Tên là Jack nam nhân mở cái miệng rộng, chúng tiểu nhân xuất động á, tên hỗn đản kia tại Nam Hải sao, lại náo động lên động tĩnh thật là lớn a. Thế giới mới, đảo hâu kết, quái vật lửa giận rung động thiên địa, hóa thành cuồng phong, cả hòn đảo nhỏ đều tại trận này cuồng phong phía dưới run lẩy bẩy. Làm thịt hắn, đi làm thịt hắn, còn có Roger bảo tàng, đều cho lão nương mang về. Tên là Mario nam nhân cùng Salus gia tộc thù hận không có chuyện gì để nói. Tuyệt đối đã đến không chết không thôi trình độ. Salus Linlan tuyệt không nguyện ý cái kia tổn hại chính mình mặt mũi tiểu quỷ còn tiếp tục sống. Ở mảnh này trên đại dương bao la, mụ mụ, vậy liền để ta xuất động đi. Salus Katakuri tiến lên một bước, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Cùng Salus Linlan khác biệt, hắn không buông tha Mario nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là tổn thương hắn yêu nhất các đệ đệ muội muội gia hỏa. Tuyệt không buông tha, Katakuri sao? Rất tốt, lời của ngươi, nhất định không có vấn đề. Salus Linlan trầm tư một chút, gật đầu nói, để cho ta cũng cùng đi chứ. Quấn tại bánh bích quy khôi giáp bên trong nam nhân tiến lên một bước. Lớn tiếng nói, mụ mụ, cánh tay này thù, ta muốn đòi lại. Cracker cũng tốt, Salus Linlan cười tàn nhẫn. Tăng thêm lời của ngươi, nắm chắc càng lớn, vậy liền quyết định như vậy. Katakuri, ngươi cùng Cracker cùng một chỗ hành động, đem tiểu tử kia, đem Mario đầu người còn có Roger bảo tàng, đều cho lão nương mang về. Vâng, nhạc viên, hải quân bản bộ, Marineford, tin tức đến cùng là thế nào khuếch tán ra? Hải quân nguyên soái, công một quyền đập vỡ trước mặt cái bàn. CP bên kia đến cùng đang làm cái gì? Cái này, toàn thế giới hải tặc cũng bắt đầu hướng phía Nam Hải hội tụ. Ta đã liên lạc qua. Đây là CP sách lược. Sengoku đại tướng nói như vậy. Phát động hải tặc cùng một chỗ tìm kiếm. Đồng thời, đây cũng là một lần cơ hội tốt. Cơ hội, công nguyên soái cau mày. Người nói là, còn có cái khác so hiện tại tốt hơn đả kích hải tặc khi diễm thời cơ sao? Sengoku đại tướng nói như vậy. Tốt, vậy ngươi đi một chuyến đi. Sengoku, đi Nam Hải, công nguyên soái nói như vậy. Ha ha ha, vẫn là để lão phu đi thôi. Trong văn phòng người thứ ba đột nhiên mở miệng nói. Đã rất lâu không động tới tay. Đơn giản đều muốn dỉ xét đồng dạng. Gáp, công nguyên soái sững sờ. Ngươi hỗn đản này, còn có tích cực như vậy thời điểm. Ha ha ha ha, hải quân anh hùng, chỉ là cười. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.